Vô tận kiếm trang, chương 788, Thiên Huyền Hỏa Quyển, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mặc dù biết rõ, chỉ sợ Diệp Bạch cũng không thèm để ý hắn tới đây, chỉ là vì bản hỏa hệ huyền quyết kia về phần những chuyện khác, dùng thực lực hiện tại của hắn, chẳng lẽ sẽ e ngại mấy tên hạ vị huyền tông. Đừng nói hạ vị, cho dù là thượng vị huyền tông, đỉnh cấp huyền tông tới, ở trước mặt hắn cũng chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Cho nên, hắn trong lòng bình lặng như nước, căn bản không có chút nào để ý, rất nhanh, từng kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện, sau đó được mua đi. Càng về sau, vật phẩm chân quý xuất hiện càng nhiều, giá cả cũng càng ngày càng cao, không khí ở đại sảnh cũng càng lúc càng kịch liệt. Mà đấu giá sư trên đài cũng càng là nước miếng tung bay, ra sức giải thích, nhấc lên một luồng cao trào. Có chút vật đấu giá, mặc dù là Diệp Bạch cũng không khỏi có chút động tâm. Bất quá, những vật này đối với hắn hiện tại tác dụng cũng không lớn, cho nên mặc dù tâm động, cũng không tham gia. Hai canh giờ sau, đấu giá đại hội của Thanh Điểu Hồng Trần các rốt cục đến thời điểm cuối cùng. 10 kiện vật phẩm đấu giá áp trục cũng từng cái được đưa lên. Thanh Văn Tứ Phương Kiếm, bán. Nửa, tứ giai, 888 vạn. Huyễn Ảnh Ngũ Hành Đăng. Đèn, một cỗ ngụy linh bảo phụ trợ, 1246 vạn. Tàn Ảnh Phá Phong Trường Quyết, thanh giai đê cấp bí kíp, 1070 vạn. Chu Tước Vấn Tâm Hoàn, tứ giai, 1325 vạn. 9 kiện vật phẩm đấu giá áp trục từng cái được đấu giá xong, trên 1000 vạn có chừng 6 kiện, làm cho người ta khiếp sợ. Con số này, so với đấu giá đại hội trước kia của Thanh Điểu Hồng Trần các có sự khác biệt rất lớn. Như ở những lần đấu giá hội trước kia, có một kiện vật phẩm đấu giá trên ngàn vạn đã là chuyện rất giỏi rồi. Bình thường mà nói, như ở đấu giá hội lần trước, vật phẩm áp trục cuối cùng cũng chỉ vượt qua 500 vạn, so với lần này thì kém xa. Bất quá, kinh hỉ vẫn còn đang ở phía trước. Sau khi 9 kiện vật phẩm đấu giá toàn bộ được đấu giá xong, Hồng Phát đấu giá sư dừng lại một chút, đồng thời ánh mắt xẹt qua thần sắc mọi người ở phía dưới đài. Rồi sau đó, ánh mắt liền rơi vào mấy gian ám các ở lầu 2 cùng lầu 3. Rất rõ ràng, hắn cũng minh bạch, có thể có được một kiện đấu giá cuối cùng này, không thể nghi ngờ, chỉ có những người ở ám các ở lầu 2 cùng lầu 3. Nhất là lầu 3, những người ở lầu 2, bình thường có lẽ là chủ lực, có thể đạt được không ít đồ vật. Nhưng lần này, chỉ sợ cũng chỉ có thể ra giá một hai lần đầu, về sau cơ hội sẽ càng ngày càng ít. Đạt được kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng này, chỉ sợ cũng chỉ có 4 người ở lầu 3 mà thôi. Đối với ba người bên trong đế vương nhã các số 1, 3 và 4 ở lầu 3, hắn có thể nói là phi thường quen thuộc. Trong đó, có khả năng lấy được vật đó nhất chính là người ở nhã các số 1, Yến Tông Tề Lân, cùng với Lãnh Tông Tiêu Vô Huyết ở nhã các số 3. Trong hai người này, Yến Tông Tề Lân được coi là kẻ điên vì tu luyện. Vì bí kíp có thể đề thăng thực lực, có thể nói hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Cộng thêm thực lực cao nhất, rất khó để cạnh tranh được với hắn. Mà ở trong nhã các số 3, Lãnh Tông Tiêu Vô Huyết nhìn như không bị trói buộc nhất, nhưng lai lịch lại rất thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay, chưa có người nào từng thấy hắn tu luyện, nhưng tu vi lại không giảm mà tăng, tốc độ chưa bao giờ chậm lại. Nhân vật bậc này, sau lưng không có tài lực khổng lồ, thậm chí cường giả duy trì căn bản là không thể nào. Cho nên, có không ít người liền suy đoán, sau lưng Lãnh Tông Tiêu Vô Huyết, chỉ sợ có một quái vật lớn hậu thuẫn cho việc tu luyện của hắn. Cho nên, cũng chỉ có hắn mới có thể cạnh tranh với Yến Tông Tề Lân. Về phần Hàn Nha Thành Thiên Nha Lão Tổ ở bên trong nhã các số 4, ở trong mắt Hồng Phát đấu giá sư, phòng trừng cũng chỉ là giả bộ mà thôi. Thứ nhất, Lão Thiên Phú không cao, lại không để ý đến tu luyện mà chỉ mưu cầu danh lợi. Không như Yến Tông Tề Lân, có thể vì một quyển bí kíp mà vứt bỏ hết thảy, trả một cái giá lớn. Đồng thời, Lão cũng không có hậu thuẫn cường đại như Lãnh Tông Tiêu Vô Huyết. Thiên Nha Lão Tổ mặc dù không phải loại người tốt đẹp gì, nhưng thật sự là Lão từ một tiểu nhân vật từng bước một bằng cơ duyên đi cho tới hôm nay, đúng là không dễ. Nếu không, Lão cũng sẽ không ly khai Trung Châu Hoàng Thành, chạy tới địa phương vắng vẻ như Hàn Nha Thành để xưng vương xưng bá, làm thổ bá vương nơi này. Cho nên, Lão cho dù có thể đấu giá, đoán chừng cũng chỉ ra giá mấy lần là thôi. Mà Yến Tông Tề Lân cùng Lãnh Tông Tiêu Vô Huyết, hai người này Hồng Phát đấu giá sư thập phần quen biết, đối với điểm mấu chốt của bọn họ hắn cũng có thể đoán được vài phần. Cho nên, biến số, có lẽ sẽ chỉ xuất hiện ở người thứ tư, nhã các chủ số 2 mới đột nhiên xuất hiện. Hắn đối với vị thần bí nhân này, cũng là hết sức hiếu kỳ. Trước đó, cũng không bất cứ tin tức gì đáng nói, không hề có dấu hiệu, đột nhiên liền xuất hiện, mà vừa xuất hiện, liền khiến cho toàn trường chú mục. Đối với việc người này rốt cuộc là ai, thân phận, bối cảnh như thế nào, hắn hoàn toàn không biết. Chuyện được lấy tại chuyên phao.vn Thế nhưng hắn biết rõ, bây giờ không phải là lúc hiếu kỳ. Vị thần bí nhân đột nhiên xuất hiện này, có lẽ, có thể làm cho kiện vật phẩm áp trục đấu giá cuối cùng trong buổi đấu giá hội tối nay đạt được những hiệu quả không tưởng. Nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ tới kiện vật đấu giá cuối cùng là vật gì, da thịt của hắn liền nhịn không được có một chút run rẩy, hưng phấn đến phát run. Vì vậy, hít sâu một hơi, thật vất vả ổn định trái tim đang nhảy lên kịch liệt, hắn đi đến trước sân khấu, khẽ nhấc tay một cái, ngăn lại sự xôn xao ở phía dưới, cất giọng nói. Các vị, dưới đài từ từ an tĩnh lại, ngàn vạn ánh mắt liền đồng loạt ngẩng đầu, nhìn lên tên Hồng Phát đấu giá sư trên đài. Bởi vì sớm đã thành thói quen khi đứng trước loại ánh mắt vạn chúng chú mục này, trước kia hắn tự nhiên không sợ chút nào. Nhưng lần này lại có một chút bất đồng, hắn cũng đã kích động đến phát run, thanh âm đột nhiên đề cao. Các vị, cuối cùng chính là thời khắc mà mọi người chờ mong đã lâu, tiến hành lần đấu giá hội cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Vật phẩm đấu giá, thanh giai cao cấp, hỏa hệ huyền quyết, thiên huyền hỏa quyền bí sách một bản, giá khởi điểm 1.400 vạn, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Trước khi ba chùy vang lên, người trả giá cao hơn được. Oanh, sau khi hắn vừa dứt lời, toàn bộ mọi người ở dưới đài liền sôi trào. Bên trong không ít ám các ở lầu 2, lầu 3, cũng phát ra thanh âm khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, không ít người vì tin tức này mà đã không kềm chế được. Có một số người hô hấp nhất thời liền trở nên dồn dập. Ánh mắt mọi người, trong phú chốc đều nhìn chằm chằm về phía đài cao. Một gã hồng y thị nữ bưng một cái hộp ngọc đi đến trước sân khấu. Hộp ngọc này hình chữ nhật, trong suốt có thể thấy được, phía dưới là một cái khay gỗ màu tím. Ở bên trong hộp ngọc, một quyển thâm hồng sắc bí kíp bằng lụa hình dáng cổ xưa, trang trí kỳ lạ lẳng lặng nằm bên trong, rất rõ ràng là kiện vật phẩm đang sắp được đấu giá tới đây, thanh giai cao cấp bí kíp Thiên Huyền Hỏa Quyền. Trước khi đến, tất cả mọi người biết rõ thanh điều hồng trần các đấu giá hội lần này sẽ xuất hiện một bản hỏa hệ huyền quyết phẩm giai không thấp, cho nên mới có thể hấp dẫn được Tam Đại Huyền Tông tới tham gia. Ở thời điểm trước khi bắt đầu, mọi người cũng đã suy đoán, nhưng đều nghĩ cùng lắm chỉ là lục giai đỉnh cấp hoặc là thanh giai đê cấp mà thôi. Nhưng hiện tại, tất cả mọi người mới phát giác chính mình sai rồi. Vật phẩm áp trục cuối cùng của buổi đấu giá hội lần này, không ngờ lại chân quý như thế. Tất cả mọi người liền cảm giác được tim đập rộn lên, trong ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam. Thanh giai cao cấp bí kíp A, loại bí kíp này, bình thường đều rất khó nhìn thấy, càng huống chi là đạt được. Dám đem cao giai bí kíp như vậy đi ra cạnh tranh, sự quyết đoán của thanh điểu hồng trần các cũng không khỏi khiến người ta phải líu lưỡi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm về phía hộp ngọc trên đài, trong ánh mắt đều toát ra hỏa diễm. Nếu như không phải biết rõ bốn phía đại sảnh giải đấu giá hội này có vô số cao thủ cũng đang nhìn chòng chọc, ở phía trên còn có Tam Đại Huyền Tông áp trận, chỉ sợ giờ khắc này, toàn bộ đấu giá hội đã đại loạn. Nhưng dù là như thế, thì vẫn có không ít người xuẩn xuẩn rục động. Tựa hồ cảm thấy sự sao động của đám người phía dưới, bỗng nhiên, một cỗ uy áp cường đại đến đáng sợ từ phía dưới thanh điểu hồng trần các truyền đến. Tất cả mọi người thân hình đột nhiên cứng đờ, mồ hôi lạnh nhất thời không tự chủ được từ trên trán cuồn cuộn tuôn rơi. Như thế nào lại quên chuyện này? Thanh điểu hồng trần các thủ các giả cũng là một gã trung vị huyền tông cấp cường giả A, ở trước mặt loại nhân vật như vậy làm càn, quả thực chính là ngại mệnh dài, không muốn sống. Nếu như không phải có nhân vật như vậy ở đây, thanh điểu hồng trần các làm sao dám dễ dàng lấy ra một cuốn thanh giai cao cấp huyền quyết, ở chỗ này đấu giá. Tất cả mọi người trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, trở nên tỉnh táo, nhưng vẫn không khỏi hướng về phía hộp ngọc trong tay hồng y thiếu nữ trên đài mà nhìn lại, chỉ hận cánh tay lại không với xa được như vậy. Lầu 3, bên trong 4 căn nhã các, tất cả đều có động tĩnh. Trong nhã các số 1, Yến Tông Tề Lân khi nghe được thanh giai cao cấp huyền quyết, trong ánh mắt nhất thời phát ra hào quang khó có thể tin, sau một khắc liền biến thành vẻ cuồng nhiệt, thầm nghĩ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải có được bí kíp này. Quyền đầu của hắn không một tiếng động liền nắm chặt lại. Vào lúc này, bất luận người nào dám ngăn cản trước mặt hắn, đều sẽ phải tan xương thịt nát. Trong nhã các số 3, Lãnh Tông Tiêu Vô Huyết sắc mặt căng thẳng, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì liền quay về bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, từ trong ánh mắt đang nhìn hướng hộp ngọc trong tay hồng y thiếu nữ của hắn, liền biết rõ trong lòng hắn, cũng không phải bình tĩnh giống như vẻ bề ngoài. Nhã các số 4, Hàn Nha Thành Thiên Nha lão tổ đầu tiên là cả kinh, lỡ tay làm đổ một bình ngọc tử trên bàn. Nhưng sau một lát, lão đột nhiên đứng thẳng người, ánh mắt mịt mờ đảo qua nhã các 1, 2, số 3, không ngừng đi đi lại lại trong phòng, chau mày, cái trán đã thành hình chữ xuyên, choan, hai gã thị nữ đứng ở phía sau nhìn cử động này của lão liền cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng là, nhân vật như vậy, không quản bọn họ làm cái gì, hai người thân là hạ nhân, tự nhiên không dám hỏi. Nhưng Thiên Nha lão tổ cũng không có bảo trì biểu lộ như vậy được bao lâu, rất nhanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên lại một lần nữa chán nản ngồi xuống, biểu tình trên mặt giống như ăn phải con ruồi. Việc này lại khiến hai gã thị nữ đứng phục thị ở phía sau không khỏi càng thêm kỳ quái, hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không biết nguyên do. Nhã các số 2, Diệp Bạch ngồi ngay ngắn ở trước cửa sổ, khi nghe được bốn chữ thanh giai cao cấp bí kíp, ánh mắt liền rơi xuống chiếc hộp ngọc ở phía dưới. Xuyên thấu qua hộp ngọc, hắn tựa hồ có thể rõ ràng nhìn thấy một bản lụa tịch. Phong cách cổ xưa, phía trên viết bốn chữ, Thiên Huyền Hỏa Quyển, trong lòng của hắn, cũng không khỏi mãnh liệt nhảy dựng, có chút động dung. Lụa tịch, bí tịch được làm bằng lụa. Cách chương.